Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp tập 49 bộ truyện Hoạn Phi Thiên Hạ của tác giả Thanh Thanh Du Nhiên. Các bạn đừng quên để lại bình luận để cổ vũ và tương tác với Chan, like, share video và đăng ký kênh để cập nhật truyện mới mỗi ngày. Và nếu các bạn có lòng ủng hộ cho Chan và kênh truyện thì có thể donate cho Chan vào số tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản PayPal Chan đã dán ở mục miêu tả video nhé. Ngoài ra thì Chan còn có một chuyện muốn nhờ các bạn là các bạn vui lòng dừng lại cái việc comment chỉ thả các icon biểu tượng hoa, sao, tim. Và các bạn hãy vui lòng viết bình luận có chữ giúp Chan với nhé. Lý do là bởi vì có nhiều comment toàn biểu tượng kiểu như vậy trong các video của Chan thì tỷ lệ là bị YouTube đánh giá là spam sẽ rất cao, và kênh của Trang sẽ bị mất đi các lượt đề xuất trên trang chủ của YouTube, đồng nghĩa với việc là kênh của Trang sẽ được ít người biết tới hơn nữa. Cụ thể là trong tháng 7 này thì Trang ra chuyện rất đều đặn, mỗi ngày 2 tập, thế nhưng mà lượt đề xuất video của Trang vẫn luôn lẹt đẹt. Vậy nên là Trang rất vui vì các bạn đã yêu thích dòng đọc của Trang, thế nhưng mà cũng mong các bạn thông cảm cho Trang nhé. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 29. Thời gian ngọt ngào. Tiểu tiểu thư, người làm sao vậy? Chu Văn Sinh sửng sốt, lo lắng nhìn về phía Tây Lương Mạt. Tuy lúc trước hắn từng giao thủ với Tây Lương Mạt, cũng từng giết người của Tây Lương Mạt, thậm chí còn định diệt trừ cả Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt cũng đã từng hành hạ hắn lên xuống, suýt chút nữa thì mất mạng. Sau khi tỉnh lại nghe nói Tây Lương Mạt là nữ tử, nhớ tới hành động và lời nói thô lỗ của nàng, hắn vừa giận vừa thẹn, kém chút nữa là lại nghẹn khí ngất xỉu. Thế nhưng từ khi biết thân phận thật sự của Tây Lương Mạt, đồng thời trong lúc ở chung dần tiếp nhận sự thật nàng làm chủ quỷ quân, Chu Văn Sinh hoàn toàn vứt bỏ chướng ngại trước kia của hai người, hai bên qua lại coi như vui vẻ. Hôm nay thấy Tây Lương Mạt khác thường như vậy, hắn đương nhiên sẽ lo lắng. Có điều khi ánh mắt hắn hướng về phía mặt của Tây Lương Mạt, lại chỉ thấy mặt mày nàng yêu kiều mang theo buồn bực xấu hổ, đôi mắt sáng như nước rưng rưng đáng yêu, có phần quyến rũ, có phần hoảng loạn, làm cho mắt hắn không khỏi thoáng qua một tia khác thường, trái tim không tự chủ được đậm loạn nhịp, cổ họng đột nhiên ngứa ngáy. Tây Lương Mạt lúc này đang hoang mang lo sợ, vừa thẹn vừa giận vì bị Bách Lý Thanh đê tiện đùa giỡn, muốn đá một cước thật mạnh đạp văng yêu nghiệt hạ lưu này ra, nhưng lại sợ động tác quá mạnh làm cho khăn chài bàn bị xốc lên. Thậm chí nàng có thể cảm nhận được cái nhẫn lạnh giá hòa mỹ trên ngón tay hắn đang để ở chỗ ngượng ngùng nhất của mình một cách đầy uy hiếp. Đai lưng của nàng đã bị hắn cởi, nếu tình trạng dưới khăn bàn bị phô bày ra ánh sáng, bị người ta phát hiện, nàng có thể trực tiếp đập đầu chết luôn cho xong. Dưới tình hình như thế, nàng vô thức nắm chặt lấy cổ tay Chu Văn Sinh, mười ngón tay suýt chút nữa thì bấm vào cổ tay hắn. Nào có chú ý về quyến rũ mê người mà mình vô tình bộc lộ. Không có gì, chỉ là bụng hơi khó chịu chút, không biết có phải ăn lung tung nên đau dạ dày hay không. Tây Lương Mạt cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ giọng nói với Chu Văn Sinh, không chú ý tới ánh mắt khác thường của Chu Văn Sinh nhìn mình. Vẻ quyến rũ của nàng hiện ra, tay cầm tay nắm, và mắt Bách Lý Thanh tự nhiên biến thành chứng cứ phạm tội. Đáy mắt hắn bốc lên một tia lạnh căm tức, trên gương mặt tươi đẹp vẫn ung dung như trước, chỉ có nụ cười trên khóe môi là khiến Chu Văn Sinh cảm nhận được hơi thở cực lạnh của địa ngục đang phát ra từ trên người Cửu Thiên Tuế. Bách Lý Thanh yêu nhã đặt chén rượu trên tay xuống, vươn tay ra đặt lên cổ tay bên kia của nàng. Thế nào nha đầu, người khó chịu ư? Cửu Thúc biết một chút y lý, tuy không thể tinh diệu như Chu thành chủ, nhưng cũng có thể giúp người chẩn mạch thử xem. Dứt lời hắn trầm tư chốc lát, Tây Lương Mạt cắn môi, ngón tay người kia ở trong cánh hoa mềm mại xấu hổ càng đâm càng sâu, thậm chí còn ngả ngớn khẽ nhấn. Mỗi một dây thần kinh nhạy cảm đều cảm giác được ngón tay ở trong đó tà ác làm càn. Nàng cảm thấy mình như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, vừa căng thẳng vừa thẹn thục bực bội, trừng mắt nhìn hắn. Lão yêu nghìn năm này lại muốn làm cái quái gì không biết. Bách Lý Thanh trầm tư một lát, trong đôi mắt yêu ma hiện lên ý cười lạnh giá và xấu xa, khóe môi lại nở nụ cười rất dịu dàng nói, bản tọa thấy mạch này giống như ẩm, nóng, mềm, mịn, trơn, chặt, sâu, trong mạch tượng có nước trơn trượt muốn trào ra. Sắc mặt Tây Lương Mạt theo lời nói ẩn ý và động tác tà ác của hắn mà khi đỏ khi trắng, đôi mắt sắp nhỏ ra nước, lại chỉ có thể thở gấp, gắng ngượng cắn răng nói, Người nói bậy vạ gì vậy? Chu Văn Sinh cũng sửng sốt, ánh mắt lại vẫn dừng trên mặt Tây Lương Mạt, sau đó quay mặt đi, hơi mất tự nhiên nói: Thiên Tuế gia, mạch chỉ phân biệt thành những loại trầm trượt chậm, mau hư thực, không có ẩm, nóng mềm mịn, trơn chặt mà ngài nói. Vậy sao? Bách Lý Thành hừ một tiếng giống như có chút kinh ngạc. Chu Văn Sinh nghiêm túc gật đầu, cũng không có nước trơn trượt sắp trào ra, chỉ có cái gọi là mạch trơn mà thôi. Con mắt âm mị của Bách Lý Thanh hướng về phía Tây Lương Mạt đang cúi đầu vẻ mặt nhẫn nại, xấu hổ muốn chết. Ánh mắt lại liếc sang bàn tay vẫn đang nắm chặt Chu Văn Sinh của nàng, bỗng cười khẽ một tiếng. À, vậy bản tọa lại cẩn thận nhìn xem. Dứt lời, hắn nghiêng mặt tà tứ và quyến rũ nói nhỏ bên tai nàng. Thế nào, người rất luyến tiếc nam nhân khác ư? Sao mà nắm chặt tay thế kia? Hay sáng nay vi sư còn để lại cho ngươi quá nhiều sức lực? Hứ. Sau đó, đầu ngón tay hắn lại chọc mạnh về nơi mẫn cảm nhất của nàng, coi như nghiêm phạt. Hắn hiểu cơ thể của nha đầu này còn hơn chính nàng, dám thông đồng với nam nhân khác ngay trước mặt hắn, đương nhiên phải khiến nàng biết kết cục của động thủ trên đầu Thái Tuế. Trong nháy mắt, Tây Lương Mạt cảm thấy thân thể cứng đờ, toàn thân run rẩy, suýt chút nữa thì thét ra tiếng. Khó khăn lắm mới nuốt được tiếng hét kia xuống, nhưng nàng nhanh chóng phát hiện, không biết từ lúc nào mình đã bắt chặt lấy cổ tay Chu Vân Sinh. Nhìn biểu cảm quái dị trên mặt Chu Vân Sinh, nàng lập tức buông tay, đổi thành nắm ống tay áo của Bách Lý Thanh. Tây Lương Mạt nhìn về phía Chu Vân Sinh, nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Vân Sinh, ta xin lỗi, ta thật sự khó chịu. Có lẽ sáng nay bị rắn độc cắn một cái, ta muốn trở về nghỉ ngơi trước. Dứt lời, nàng nghiêng mặt đi nhìn chằm chằm Bách Lý Thanh nói từng chữ. Cửu thúc, ta khó chịu, ngươi đưa ta về được không? Hay là ta bảo Vân Sinh đưa ta về? Bách Lý Thanh nheo đôi mắt âm mị liếc nhìn Tây Lương Mạt, thấy trong đôi mắt ướt át của nàng còn có một tia sắc bén thì không khỏi cười khẩy. Còn dám uy hiếp hắn, tiểu nha đầu không biết sống chết này. Có điều, mắt nàng ướt ướt, dáng vẻ xấu hổ giận dữ lại quật cường, thật sự đẹp đến kinh người, khiến cho đáy lòng hắn ngứa ngáy. Vốn chỉ muốn đùa giỡn nàng một chút thôi, nhưng bây giờ hắn rất muốn nhìn thấy nàng khóc. Ánh mắt âm u trong mắt hắn chợt lóe lên rồi tắt, đứng dậy ôm ngang Tây Lương Mạt lên. Tây Lương Mạt cảm thấy cảm giác đáng sợ kia cuối cùng cũng rút ra khỏi cơ thể mình, hổn hển thở một hơi như được đại xá. Bị rắn độc cắn? Rắn đuôi chuông à? Đã bồi thuốc chưa? Cắn lúc nào? Chu Vân Sinh hoảng hốt, âm lượng bất giác tăng cao, thoáng cái đã kinh động người khác. Francis dừng nói chuyện với Hồ Hồ, lập tức lạnh mặt đứng dậy đi về phía nàng. Cái gì? Tiểu tiểu thư bị rắn độc cắn sao? Rắn đuôi chuông là loài mang kịch độc đấy. Tây Lương Mạt túm chặt vạt áo Bách Lý Thanh, trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Đúng thế, bên cạnh nàng chẳng phải có con rắn độc đấy sao? Nàng lập tức nhẹ giọng nói với Francis. Francis thúc thúc, ta không sao. Đã bảo kiểu thúc bắt nó rồi mua thuốc cho ta rồi. Bây giờ ta muốn kiểu thúc đưa ta đi nghỉ ngơi một lát. Lần sau gặp lại rắn này, nhất định sẽ một đao chặt đứt đầu nó. Tôi cuối cùng, Tây Lương Mạt nghiến răng nghiến lợi nói. Bách Lý Thanh ôm gia nhân trong lòng, lạnh nhạt nói với Francis. Nhà đầu khó chịu, bản tọa đưa nàng về phòng, những chuyện khác không cần các ngươi quan tâm. Dứt lời, hắn ôm Tây Lương Mạt xoay người đi thẳng. Những người khác không khỏi tỏ vẻ bất mãn. Hồ Hồ tức giận nói, người kia thật sự quá không để chúng ta vào mắt, dám ngang nhiên ôm tiểu tiểu thư đi như thế, hoàn toàn không để bọn họ vào mắt, thật sự quá đáng mà. Mọi người cũng mồm năm miệng mười ồn ào nghị luận. Ngược lại, Francis không tức giận chút nào, chỉ thở dài một hơi. Cửu Thiên Tuế này không còn giống năm đó chút nào, quả thật đủ ngông cuồng bá đạo. Có điều không biết mọi người có còn nhớ Thập Hoàng Tử, hiện là Tuyên Văn Đế năm đó hay không? Tào nhã, khiêm tốn, có lễ cỡ nào? Ai ngờ. Ông bất đắc dĩ cười. So với loại người dối trá mặt người dạ thú thì Cửu Thiên Tuế bá đạo kiêu căng còn thẳng thắn hơn nhiều. Thản nhiên tỏ vẻ khinh thường với quỷ quân và tài phú mà người cầm quyền trong thiên hạ đều mơ ước. Đó là sự kiêu ngạo của người mang quyền lực tối cao, quan sát chúng sinh. Cùng là nam nhân, hắn nhìn thấy trong mắt Bách Lý Thanh dục vọng chiếm hữu của một người đàn ông đối với bông hoa trên tay mình cũng rất rõ ràng. Đám người nhà mẹ đẻ như bọn họ đã khiến Bách Lý Thanh cảm thấy bực bội. Lời nói của Francis nhất thời khiến nhóm lão tướng quỷ quân phải đưa mắt nhìn nhau, lặng lặng suy nghĩ. Đúng vậy, một nam nhân dám thể hiện sự khinh thường của mình trước quỷ quân, biểu thị cho quyền lực và tài phú, chỉ khi thực lực của nam nhân kia đủ mạnh mẽ mới dám kiêu căng như thế. Có lẽ lời Francis nói có đạo lý nhất định. Có điều tuy nhóm lão tướng có thể chấp nhận suy nghĩ như vậy, nhưng không có nghĩa là nhóm thống lĩnh trẻ quỷ quân sẽ tán thành. Trong mắt đám người trẻ tuổi, bọn họ chỉ nhìn đến sự bá đạo và kiêu càng ghê tởm của nam nhân kia mà thôi. Mà nhóm lão tướng cũng không chú ý tới tâm trạng của đám Samuel, có điều khác thường, trao đổi với nhau ánh mắt quỷ dị. Lại nói tới bên này, Bách Lý Thanh ôm tay Lương Mạt đi trên đường về phòng. Vừa vào đến phòng nàng, hắn đã lạnh lùng phun ra một câu nói với không khí, đuổi hết đám tiểu nha hoàn kia ra ngoài, ở ngoài đun nước nóng chờ. Giọng nói của Mỹ Nhất nhẹ nhàng vang lên trong không trung, tuân lệnh. Vừa nói, đám Bạch Ngọc, Bạch Trần thậm chí còn chưa kịp nói gì đã trực tiếp bị Mỹ Nhị mỗi tay nhấc một người khiêng lên, rồi biến mất ngoài cửa. Các ngươi làm gì? Quận chúa. Nghe tiếng cửa chính đóng dầm một cái, Tây Lương Mạn nhất thời giật mình, sau đó lập tức đẩy Bách Lý Thanh ra, tự mình nhẹ nhàng đứng xuống đất. Vừa đứng xuống, nàng đã vội vàng cầm quần áo của mình miễn cho cảnh xuân lộ hết ra. Bách Lý Thanh nhìn nàng, trong đôi mắt âm nghị lóe lên tia lạnh. Thế nào, cửu thúc ôm ngươi, ngươi khó chịu à? Vội vàng không cho ta ôm, không biết sáng nay ai còn trực tiếp nhảy từ trên ban công xuống. Tây Lương Mạn biết hắn giận thái độ của Francis và mọi người, còn tính hắn vào hàng trưởng bối của nàng. Thêm nữa là ta không phải cố ý, nếu như ngươi khi đó không phải tại ngươi làm loại chuyện kia, thì ta nắm tay Vân Sinh làm gì chứ? Tây Lương Mạt trong lòng vừa thẹn vừa giận, miệng không nhịn được, cứng họng cãi. Bách Lý Thanh nhướng mày, chậm rãi tới gần nàng. Vân Sinh, thế nào? Ngươi rất thân quen với Chu Vân Sinh à? Hơi thở tà mị trên người Bách Lý Thanh và ánh mắt sâu không rõ, nguy hiểm khiến Tây Lương Mạt vô thức lùi về phía sau, cố tình nỗi sợ hãi vừa nhận khiến cho nàng không nhịn được, phải châm chọc hắn, bĩu môi trêu ghẹo. Cửu thúc, ngươi đang ghen à? Nhưng ngươi là thái giám, nên mọi người mới nghĩ ngươi dùng thân phận trưởng bối để chăm sóc ta. Hơn nữa ta thấy ngươi còn làm không thấy mệt nữa là. Nếu ta thật sự là con gái của Hoàng đế Vệ Hà và Lam Linh, thì ngươi thật sự là thúc thúc của ta đấy. Vừa rồi không phải hắn đùa nàng, đùa rất vui vẻ đấy sao? Bây giờ khó chịu lại chút giận lên đầu nàng. Bách Lý Thanh nheo đôi mắt dài, đôi mày khóe mắt kẻ son hoa mỹ, khiến cho hắn càng có vẻ vô cùng tà mị. Tiểu nhà đầu, ngươi cánh cứng lông dày rồi phải không? Nhìn người trước mặt bước từng bước, mang theo khí thế lạnh lẽo tới gần, Tây Lương Mạt cảm thấy thực sự buồn bực. Trong đáy mắt hắn biến hết thành ý xấu, khiến cho nàng sợ hãi. Tây Lương Mạt lùi một bước, nuốt nuốt nước miếng. Có lẽ gần đây nàng quá thuận lợi nên đã quên người này là một con yêu thú. Theo tính tình của hắn thì càng thích cái gì càng muốn hành hạ cái đó. Nàng phải vuốt xuôi lông thôi. Luận về thủ đoạn giày vò người khác, nàng còn thiếu kinh nghiệm vài chục năm, không thể so được với hắn. Tây Lương Mạt biết hắn thích mình chủ động thân cận, liền vội vàng vừa buộc chặt đai lưng, vừa sáng tới gần ôm cánh tay hắn cười lấy lòng. À Kiểu, đừng nóng giận, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta đoàn tụ cơ mà. Lát nữa chúng ta tới bờ Kính Hồ đi dạo một chút, phong cảnh Kính Hồ đẹp cực kỳ, người nhất định sẽ rất thích đấy. Bách Lý Thanh cười cợt nhìn nàng. Thật không? Nhưng cửu thúc của ngươi càng thích phong cảnh chỗ này hơn. Dứt lời, đầu ngón tay thon dài của hắn trượt từ cổ áo nàng, rồi dừng lại trên bầu ngực mềm mại của nàng. Tây Lương Mạt đỏ mặt, âm thầm mắng một tiếng hạ lưu, lầu bầu nói: sáng nay ngươi còn chưa lăn lộn đủ à? Hắn không cảm thấy mệt sao? Tiểu biệt thắng tân hôn cũng không cần như vậy chứ. Bách Lý Thanh lạnh lạnh nói: ta thì đủ rồi, có điều vừa rồi khi bắt mạch lại phát hiện nhà đầu ngươi muốn tìm bất mãn kìa. Tây Lương Mạt xấu hổ buồn bực nói: ta nào có, rõ ràng chính ngươi mới. Bách Lý Thanh nhướng mày, giơ một cái tay khác lên. À, vậy đây là cái gì? Tay Lương Mạt nhìn nước mật trong suốt sáng sáng trên tay hắn, trong một giây cả gương mặt đỏ bừng như tôm luộc. Cố tình Bách Lý Thanh cứ thích được đằng chân lân đằng đầu, không biết dừng tay là gì, chỉ thấy hắn dùng ngón trỏ xoa ngón cái, nhìn dáng vẻ xấu hổ cùng cực của nàng, chậm rãi nói: cửu thúc của ngươi tuy không quá tinh thông y lý, nhưng chẩn đoán bệnh không sai chút nào. Nhà đầu ngươi vốn là vừa chặt vừa mềm nóng. Cấm miệng, cấm miệng, cấm miệng. Tay Lương Mạt gần như không nhịn được hét ầm lên, sau đó tiện tay giật một cái khăn giường nhào tới lau tay Bách Lý Thanh, hủy thi diệt tích. Tay Lương Mạt vốn là một con chim non, nào có phải đối thủ của tên Phong Nguyệt như Bách Lý Thanh. Huống hồ hắn còn hiểu nhược điểm cơ thể nàng hơn cả chính nàng. Cho dù biết là hắn cố ý, thế nhưng nàng vẫn không nhịn được cảm thấy thẹn đến mức chán bốc hơi. Trước mặt tên yêu nghiệt vô sỉ đến nhân thần phản điên này, không có phẩm hạnh tới thiên lý bất dung, sự bình tĩnh và cơ biến bình thường của nàng hoàn toàn không có tác dụng. Bách Lý Thanh không ngăn cản, cười cợt nhìn Tây Lương Mạt đỏ mặt như một con hồ ly nhỏ xù lông, ôm tay hắn dùng sức lau, Hắn thì thuận thế ôm vòng eo nhỏ của nàng ngồi xuống giường, để nàng ngồi trên đùi, ung dung nhìn nàng ở đó lúng cuống. Tây Lương Mạt lo một lúc, bỗng đổi chủ đề. A Cửu, ngươi giam lòng lão hoàng đế, chỗ Lục tướng gia có phản ứng gì không? Bắc Lý Thanh dùng nắm đấm đỡ mặt tựa vào đầu giường lười biếng nói. Ta bắt gần 300 người nhà hắn ở Nam Dương. Lục Tử Minh không biết là quá có cốt khí hay quá lạnh lùng. Ngoại trừ ban đầu từ lúc mặt trời mọc, đã đến phủ Thiên Tuế làm phiền ta. Sau đó liền im hơi lặng tiếng cùng thái tử ra tìm một đám không biết sống chết trên triều, chẳng rõ đang thì thục gây chuyện gì trong cung. Tây Lương Mạn dương mắt nhìn hắn, nhướng mày nói, ngươi để mặc hắn thích làm gì thì làm, đây không phải phong cách của Thiên Tuế gia chúng ta. Bách Lý Thanh nhàn nhạt nói, thế nên ta mới đưa ngón tay của cả nhà hắn tới coi như đại lễ mừng thọ 40 cho hắn. Tây Lương Mạn sửng sốt, sau đó nhăn mày, tướng gia có tiếng chí hiếu, ngươi động vào lão thái quân Lục gia mà hắn cũng không có một chút phản ứng gì sao? Bách Lý Thanh giống như nghe được chuyện gì đó cực kỳ tức cười, khinh miệt cười khẩy. Có tiếng chí hiếu, đối với Lục Tử Minh mà nói, trước mặt lợi ích không có trung hành, hiếu khiết gì đáng nói. Vì vậy, Tây Lương Mạt luôn cảm thấy có chuyện gì đó mà Bách Lý Thanh chưa nói hết. Bách Lý Thanh hời hợt nói, vì vậy ta biến lão thái quân Lục gia thành một cái trống già người không tệ lắm, xem như tặng thêm cho Lục Tử Minh một phần hạ lễ. Sinh nhật của hắn cũng là ngày mẹ hắn chết, miễn cho hắn quên ngày dỗ mẹ. Nếu như hắn nguy hiểm, nheo đôi mắt lạnh giá, nếu hắn còn không biết điều, bản tọa sẽ biến tất cả những người còn lại của Lục gia thành 300 cái trống hoặc cầm, tiện cho hắn có thể ngày ngày đoàn tụ với người nhà, tránh cho nỗi khổ nhớ nhà. Tây Lương Mạn dừng lại hơi nhăn mày. Á Cửu, Bắc Lý Thanh lạnh nhạt liếc nào một cái. Thế nào, ngươi cũng muốn nói với ta đại nghĩa nhân luân thiên đạo gì đấy à? Lục Tử Minh bỏ mặc người nhà hắn rồi, bản tọa chỉ làm như hắn muốn mà thôi. Tây Lương Mạt nhìn gương mặt lạnh nhạt của hắn, gối đầu lên vai hắn, cầm tay hắn nhẹ giọng nói, A Cửu, ta biết ngươi đang báo thù cho ta. Khi đó hoàng đế này ý đồ triệu ta vào trong cung cũng là do Lục Tử Minh ở phía sau khuấy động, ta không cảm thấy người nhà Lục gia vô tội thế nào. Nàng nhớ Nam Việt có một câu tục ngữ, gieo nhân nào gặt quả nấy. Bất luận kẻ nào muốn quyền lực tối cao trong thiên hạ thì phải chuẩn bị đón nhận hậu quả là người cô đơn, cốt nhục ly tán, đau đớn tận xương. Thế nhưng ta chỉ lo lắng nhân quả buồn cười, ta sợ có một ngày sẽ có người tổn thương ngươi. Tây Lương Mạt khẽ thở dài một tiếng. Bắc Lý Thanh đối với kẻ địch luôn hết sức tàn nhẫn. Nàng biết Phật ngữ có câu có nhân tất có quả, nếu nàng không làm bạn cùng hắn, có lẽ sẽ không vì hắn, thậm chí vì chính mình mà lo lắng. Dù sao nàng chỉ là ác quỷ bỏ lên từ địa ngục. Thế nhưng hôm nay lòng có lo lắng, nàng lại phát hiện bản thân bắt đầu mềm yếu ở một số phương diện. Cho dù biết hắn là một sự tồn tại mạnh mẽ, nhưng vẫn sẽ có lo lắng cho hắn. Bắc Lý Thanh dường mắt nhìn nàng, bỗng cười khẽ nói, nhà đầu, người đang lo lắng cho ta. Tây Lương Mạn hơi đỏ mặt, chọc chọc lồng ngực cứng rắn của hắn. Ai lo cho kẻ chỉ biết ức hiếp ta như ngươi? Bách Lý Thanh bỗng nắm lấy cái cằm nhỏ của nàng, tay đỡ vòng eo mảnh mai của nàng để nàng ngồi thẳng trên người mình, nhìn nàng nói như ngả ngớn. Người trong thiên hạ đều cảm thấy ta tàn nhẫn khát máu, người có khi nào cũng cảm thấy kiểu thúc của ngươi rất tàn nhẫn hay không? Tây Lương Mạn nhìn đôi mắt tối tăm không một tia sáng của hắn, chỉ cảm thấy rất sâu bên trong có thứ gì đó mà mình không nhìn rõ, lại sắp hút linh hồn của nàng vào. Tây Lương Mạt cúi đầu, nhìn hắn nhẹ giọng nói, tàn nhẫn cũng được, ngông cuồng cũng được, khát máu cũng được, ác cũng được, thiện cũng được, trong mắt ta chỉ thấy ngươi, có thể ở lại đây cũng chỉ có một người. Nói xong, nàng giắt tay hắn đặt lên ngực trái của mình, cảm nhận được tiếng tim đập dưới bầu ngực đẫy đà kia, tràn ngập sinh lực. Bách Lý Thanh nhìn vào đôi mắt âm u của nàng, môi thoáng cong một tia cười yêu chiều, đầu ngón tay khẽ vuốt ve gương mặt nàng, vuốt tóc nàng, nhẹ nhàng kéo dây buộc tóc của nàng, để mái tóc đen như muôn của nàng buông xuống, nhốt hắn và nàng giữa không gian u ám chỉ có lẫn nhau. Tiểu nha đầu, làm sao bây giờ? Cửu thúc nhìn ngươi thực sự càng ngày càng hợp khẩu vị, tiểu hồ ly nhà ngươi từ nhỏ đã biết quyến rũ người khác rồi. Bất Lý Thanh gần như dán sát vào môi nàng mà nói, đóa hoa tím yêu dị tung bay trên khóe mắt, khiến hắn nhìn có vẻ cực kỳ mê hoặc. Dứt lời, hắn thậm chí không đợi Tây Lương Mạt phản ứng lại, đã trực tiếp vén váy nàng, hùng hăng đầm hùng khí nóng rực của mình vào thân thể bị chính hắn dạy dỗ tới thấm ướt của nàng, đồng thời hôn thật sâu lên môi nàng, nuốt tiếng hét đau đớn và có phần vui thích của tiểu hồ ly trên người vào bụng. Hắn thích nàng chủ động, thích nàng giả dối, thích nàng ngượng ngùng, thích nàng vui vẻ không kiềm chế được mà rơi lệ dưới đầu ngón tay mình. Một buổi chiều, hoặc nên nói cả một ngày sau khi gặp lại hai người đôi mây mây mưa mưa, dây dưa triển miên mà qua đi, cho đến khi mặt trời lặn ở phía tây, Bách Lý Thanh mới đứng dậy, khoác chiếc áo choàng đi ra mở cửa. Bạch Trần và Bạch Ngọc đang đảo quanh ngay trước cửa, dáng vẻ đều rất nóng lòng lại bất lực. Mị Nhất và Mị Nhị hiếm khi nào hiện thân, đứng che trước cửa như hai tòa tháp sắt, mặt không biểu cảm nhìn hai cô gái đi qua đi lại trước mặt, cũng không mảy may có ý định để cho bọn họ đi vào. Bạch Trần bỗng nghe thấy tiếng cửa mở, nhìn thấy Bách Lý Thanh khoác một chiếc áo choàng tím rộng thùng thình hòa mỹ đứng trước cửa, lộ ra lồng ngực và thắt lưng trắng nõn rắn chắc, tóc dài đến đầu gối tùy tiện buộc phía sau, trên người và trên mặt mày tối tăm tỏa ra hơi thở yêu dị cực kỳ có tính xâm lược, gợi cảm đến mức làm cho Bạch Trần lập tức đỏ mặt lắp bắp nói: Thiên tuế gia, quận chúa còn sống không? Nàng vừa nói xong đã nghe thấy tiếng Mị Lục không nhịn được bật cười từ phía sau. Lúc này Bạch Trần mới ý thức được mình nói gì, nàng tự nhiên lại nói lo lắng của mình và Bạch Ngọc ra miệng. Bạch Lý Thanh nhíu mày, bản tọa nhìn có vẻ đáng sợ thế sao? Bạch Trần nào dám nhìn vào đôi mắt âm mị khiến cho người ta chỉ có thể nghĩ tới địa ngục âm u của hắn. Nàng lắp bắp nói: Không, quận chúa vậy mà dám cùng giường cùng gối với Thiên Tuế gia, dũng khí lớn đến giường nào. Bạch Lý Thanh lạnh nhạt liếc nàng một cái: Đi chuẩn bị nước nóng. Bạch Ngọc lập tức kéo Bạch Trần gật đầu như băm tỏi, đi theo Mị Lục, Mị Thất chạy đi như bay, hoàn toàn đã quên hùng tâm tráng trí cố lấy dũng khí cứu chủ tử từ tay gia của nhà mình. Chương 30. Lại Vũ Kính Hồ. Đám Bạch Trần đang chuẩn bị xuống lầu lấy nước nóng thì bỗng nghe thấy giọng nói âm u của Bách Lý Thanh vang lên phía sau: Quay lại. Thân thể của Bạch Trần, Bạch Ngọc cựng lại, nhìn nhau một cái. Mị Lục biết dáng vẻ tức giận của chủ tử nhà mình làm cho hai tiểu nha đầu kia hoảng sợ. Hắn nhìn Bạch Ngọc nhẹ giọng nói: Đi tới đi, Thiên Tuế gia tuyệt đối sẽ không làm gì tiểu thư, à không, làm phu nhân thương tổn. Bạch Ngọc và Bạch Trần sợ hãi đi lên lầu. Trong tay Bách Lý Thanh đã cầm hai cái túi gấm thêu hoa lan vàng nhạt hoa mỹ ném cho bọn họ. Đi đun hoa tử huyết đằng bên trong lên, hòa với nước tắm, lát nữa để cho phu nhân ngâm mình. Dứt lời hắn xoay người vào phòng. Bạch Ngọc và Bạch Trần nhìn túi gấm trong tay, lại nhìn nhau, thấy vui mừng và thở phào nhẹ nhõm trong mắt đối phương. Thiên Tuế gia quả nhiên là vô cùng quan tâm quận chúa. Bạch Trần đột nhiên nói một cách ngưỡng mộ: Thiên Tuế gia thật sự rất yêu thương quận chúa. Nam nhân đáng sợ như vậy, trong mắt lại chỉ có một người, thật khiến cho người ta ao ước. Cho dù thế gian nghìn vạn người, 3.000 gáo nước chỉ múc lấy một, mà kệ người kia hùng ác, tì thiện, tàn khốc đến thế nào cũng được, đối với một viên trung sa trong lòng, vĩnh viễn coi như châu bảo. Cho dù ra là thái giám thì sao? Có phu quân toàn tâm toàn ý với mình như thế, bọn họ cảm thấy quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Bạch Ngọc nhìn Bạch Trần không khỏi cười trêu: Thế nào, người rất hâm mộ à? Sau này để ngươi cũng gặp người có khí thế đáng sợ như vậy xem, ngươi có bình tĩnh như quận chúa hay không, có thể hóa mềm sắt thép hay không. Đôi mắt tròn tròn của Bạch Trần cong thành đôi trăng lưỡi liềm mỹ lệ, cười tùng tìm nói: Ngươi cứ chờ xem, nói không chừng ta cũng sẽ gặp được một nam tử như thế, cũng có một đoạn nhân duyên mỹ mãn, chỉ có một người như quận chúa mà thôi. Bạch Ngọc cười chọc chọc gương mặt búp bê của Bạch Trần: Tiểu nha đầu miệng còn hơi sữa mà cũng tư xuân cơ đấy, chờ tới rồi quận chúa hứa cho ngươi một chuyện nhân duyên tốt. Bạch Trần làm một mặt quỷ: Ngọc Nhi tỷ tỷ, ngươi có tiểu lục tử rồi lại không cho phép ta nghĩ nhiều một chút à? Hai người vừa đi vừa nói đùa, nhưng cũng không quên túm Mị Lục và Mị Thất xuống lầu làm cu li xách thùng nước. Lúc đó không ai ngờ rằng lời nói đùa của Bạch Trần ngày hôm nay lại thật sự ứng nghiệm. Một ngày nào đó, tại nơi đầy gió lửa, nàng cũng sẽ có một đoạn tuyệt luyến thuộc về riêng nàng. Thời gian thấm thoát, nàng cũng đã lấy phương thức đó để ghi tên vào sử sách. Nước ấm vây quanh, mùi hoa tử huyết đằng thoang thoảng bốc lên theo hơi nóng. Tử huyết đằng là loại hoa hiếm thấy của Miêu Cương, có công hiệu dưỡng thần tụ khí, xoa dịu cơ thể đau nhức của tây lưng mặt. Nàng lười biếng nằm trong nước, không muốn giơ lên một đầu ngón tay. Gió đêm mát lạnh phe phẩy, gần như khiến nàng ngủ thiếp đi lần nữa. Đừng ngủ, lát nữa chúng ta đi dạo Kính Hồ. Nằm lâu trên giường phải hoạt động gần cốt một chút. Bách Lý Thanh thay một bộ quần áo trong đi ra, thấy nàng còn nằm trong thùng nước tắm không chịu đứng dậy, sống lưng tuyết trắng ánh lên màu sắc như bạch ngọc, khiến đôi mắt của hắn lại lóe lên tia lửa nóng cháy.